Một lần nữa bắt đầu, chương 14, góc truyện audio.com, lời tác giả, Ân Tổng và Phương Tổng, đều có ưu điểm và khuyết điểm. Nại Chiết vào khách sạn gần đó, thuê một phòng đơn, quyết định thả lỏng đầu óc ngủ ngon một giấc. Anh rất mệt, tình huống bây giờ và tự do anh tưởng tượng khác nhau quá. Tắm xong, anh che đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng anh ngủ không yên giấc. Không biết có phải vừa rồi nói chuyện với Ân Duệ Sâm nhớ lại quá khứ đen tối ngày xưa, anh lại cảm thấy thân thể mình ướt đẫm, hai tay và hai chân dường như cũng cảm thấy bị đè nặng, không thể động đậy được. Anh mơ màng giữa trạng thái tỉnh táo và ngủ mơ, mồ hôi chảy đầy người, nhưng vẫn đắp chăn kín mít, bao mình ở trong, mong có được một chút cảm giác an toàn. Phương Hoàng Lâm đã từng nói với Nại Chiết nếu hắn không nằm bên cạnh Nại Chiết hắn sẽ ngủ không ngon. Nại Chiết cảm thấy mình cũng vậy, lúc ngủ cùng Phương Hoàng Lâm, anh rất ít bị như vậy. Chắc vì làm tình tốn sức nên ngủ rất ngon. Chỉ có một lần anh bị bóng đè, trong lúc mơ màng thấy cảm nhận trên môi có thứ gì mềm mềm chạm vào, anh trốn tránh, cố sức mà nói. Cốt, cốt ngay, nhưng người nọ không để anh kháng cự mà hôn anh. Mãi đến khi anh cảm thấy khó thở choàng tỉnh, mới thấy nửa người Phương Hoàng Lâm để trần, nhắm mắt hôn anh thật sâu. Cửa sổ phòng ngủ rất lớn, không kéo màn, ánh trăng trong trẻo bàng bạc chiếu lên người hắn, chiếu vào mặt hắn, đẹp mà an tĩnh, làm cảm giác tức giận và hoảng sợ của Nại Chiết lắng xuống. Đầu lưỡi của hắn vói vào trong, Nại Chiết ngoan ngoãn hé miệng cho hắn vào sâu hơn. Những bóng ma kia đều rời khỏi anh nghĩ, lông mi Phương Hoàng Lâm cũng dài thật đó. Bàn tay buồn nôn trên người biến thành bàn tay trắng nõn thon dài của Phương Hoàng Lâm. Áp lực đè lên người biến mất, Nại Chiết được Phương Hoàng Lâm vuốt ve, hôn lấy. Môi hắn rất mềm, nước bọt cũng ngọt ngọt, đầu lưỡi liếm lấy khoang miệng Nại Chiết thỉnh thoảng lại dây dưa cùng đầu lưỡi của Nại Chiết rất thoải mái. Khi Phương Hoàng Lâm từ trong miệng anh rời khỏi, đường chỉ bạc còn quyến luyến chưa đứt. Đó là lần đầu tiên, Nại Chiết ở trước mặt hắn lộ ra bộ mặt yếu ớt. Anh dùng chăn che đầu lại, dầu dĩ nói. Đừng cười tôi, vẻ mặt lạnh lùng của Phương Hoàng Lâm cũng mềm xuống. Hắn kéo chăn ra, đôi mắt hẹp dài hơi cong, con ngươi nhàn nhạt sóng sánh ánh nước, hắn nói. Chỗ nào không thoải mái, tôi liếm giúp anh. Lần đầu tiên nghe hắn nói mấy lời không đứng đắn như vậy, Nại Chiết cũng ngạc nhiên. Một hồi lâu, anh mới nói, toàn thân tôi đều không thoải mái. Phương Hoàng Lâm cười vỗ nhẹ lên cái lưng bóng loáng của anh, giọng điệu thoải mái. Tôi không có nhiều nước bọt như vậy đâu, có điều. Chỗ nào chưa liếm hết thì cho tôi nở, liếm được chỗ nào hay chỗ đó nha. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu V, Nại Chiết. Nại Chiết bị cảm giác tê ngứa bất ngờ này kích thích cho rên rỉ một tiếng, nhìn mái tóc rối trên đỉnh đầu Phương Hoàng Lâm đang rúi môi vào ngực anh. Anh cảm thấy bụng dưới căng cứng, quả thực đã quên mình vừa rồi đang làm gì. Phương Hoàng Lâm hút lấy hai đầu V của anh, rồi di chuyển lên má anh, hỏi. Chỗ này thì sao? Nại Chiết gật đầu, đầu lưỡi của hắn liền liếm từ má đến tai, liếm đến Nại Chiết nổi da gà, sướng không chịu được. Hắn lại nâng tay Nại Chiết lên, hỏi. Còn chỗ này, đôi mắt Nại Chiết hơi ướt, xen lẫn ngọn lửa dục và một chút yếu ớt chưa tan hết, anh nói. Tôi khổ quá, Phương Hoàng Lâm sờ tóc anh, góc truyện audio.com. Thậm chí Nại Chiết còn lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng giờ phút này lại giống như một cậu bé cần được an ủi. Phương Hoàng Lâm liếm cổ tay và cánh tay của anh. Tuy hắn không cho Nại Chiết để lại dấu vết gì trên người hắn, nhưng lại rất thích để lại dấu hôn trên người Nại Chiết. Đến khi cánh tay và bụng Nại Chiết in thêm mấy dấu hôn, hắn lại nhào đến hôn môi với Nại Chiết, nắm dương VT cưng cứng của Nại Chiết nói nhỏ. Cứng đến như vậy, còn nói khổ. Nại Chiết cũng sắp quên mất vừa rồi mơ thấy giấc mơ buồn nôn gì. Anh trở mình, đè Phương Hoàng Lâm dưới thân, tách đùi hắn ra tiến vào trong. Nhìn thấy vẻ mặt cố nhịn của Phương Hoàng Lâm, anh hỏi. Kỹ thuật của tôi không tốt ư, sao cậu không chịu kêu ra tiếng? Phương Hoàng Lâm thở hổn hển, chịu đựng cảm giác no căng và cảm giác thứ đó của anh tiến vào sâu hơn, thấp giọng nói. Không phải, chỉ tại tôi không thích. Đêm nay hắn dịu dàng như vậy, Nại Chiết được một tấc lại muốn tiến một thước. Sớm muộn gì tôi cũng làm cho cậu khóc lóc rên gì. Trong thân thể hắn vừa chặt vừa nóng, đã quen với sự xâm chiếm của Nại Chiết không bài xích lắm. Lúc Nại Chiết và hắn làm tình, Nại Chiết thích nhìn vẻ mặt mất khống chế còn cố nhịn của Phương Hoàng Lâm, nhìn dàn da trắng nõn của hắn ửng hồng, gương mặt lạnh lùng bình thường cũng trở nên diễm lệ. Nại Chiết làm rất mãnh liệt, đỉnh vào rất sâu, Phương Hoàng Lâm liền rên rỉ một tiếng, không đau không ngứa mà trách anh. Quá dã man, sâu quá, trời đã dần sáng, Nại Chiết tỉnh dậy từ ác mộng và mộng xuân. Anh mơ mơ màng màng lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt, rửa xong thì thay quần áo, quyết định dậy sớm mua những món em mình thích ăn. Tóm lại hôm qua anh mới gây nhau với Ân Duệ Sâm, vậy không bằng thừa lúc này làm vài chuyện. Anh lấy quần áo ném vào máy giặt hôm qua ra mặc vào, từ từ xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, đã có một người phục vụ đến trước mặt anh hỏi. Quản tiên sinh đúng không? Nại Chiết không biết gì gật đầu, người phục vụ lộ ra vẻ mặt vui mừng, lại khó xử mà nói tiếp. Phòng chờ có vị tiên sinh đợi ngài cả đêm, cứ nói muốn đợi ngài. Nại Chiết nhìn theo hướng tay người phục vụ chỉ, liếc mắt đã nhận ra là Ân Duệ Sâm. Cũng đúng, trừ cậu ta ra, người khác cũng không làm mấy chuyện ngốc nghếch này, Cách Chương.